Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 52, Người Hầu Gái Phòng Cà Phê Sự Kiện. Ngày thứ hai, Nao cùng Cynthia chính là đi tới Solerson trấn phụ cận cực kỳ có tiếng Người Hầu Gái Phòng Cà Phê. Nghe nói bên kia ỏ ỏ sữa bò đặc biệt uống ngon. Vì lẽ đó, không có hưởng qua tiên nào cùng Cynthia chính là không thể chờ đợi được nữa đi tới nơi đó. Có điều, liền khi bọn họ đến tới đó thời điểm, nhưng là phát hiện lúc này người hầu gái phòng cà phê hoàn toàn không có loại kia tươi tốt thịnh hình, mà những người trên người mặc trang phục người hầu gái các nữ hài tử cũng là vẻ mặt buồn thiêu ngồi. Ở chỗ đó, là chuyện gì xảy ra sao? Nào cùng Cynthia đến gần sau khi, cũng là hỏi, các ngươi là đến mua ỏ ỏ sữa bò sao? Người hầu gái tự hồ là miễn cưỡng tỉnh lại lên, hướng về Nao cùng Cynthia nói rằng, đúng, bởi vì nghe nói nơi này sữa bò cực kỳ tốt uống. Cynthia cười nói, thế nhưng, sau một khắc để Nao cùng Cynthia đều là không có nghĩ đến chính là, vị kia người hầu gái ở nhìn thấy tuyệt mỹ Cynthia thời điểm, dĩ nhiên là bay thẳng đến Cynthia quỳ xuống. Cùng lúc đó, người hầu gái âm thanh cũng là vang lên. Vị tiểu thư này, ta van cầu ngươi, cứu một cứu chúng ta phòng cà phê đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cynthia vội vàng đem cái này người hầu gái phủ lên. Sau đó nói, đúng đấy, ngươi phải đem sự tình nói cho chúng ta mới có thể giúp a. Nào cũng là nói. Là như vậy, các ngươi tới thời điểm nhìn thấy cái kia một nhà ở chúng ta đối diện cách đó không xa quán cà phê. Sao? Người hầu gái buồn khổ nói rằng. Vào lúc này, lại là mấy cái người hầu gái từ phía sau đi ra. Ở nhìn thấy Nao cùng Cynthia sau khi, các nàng cũng là tức cao hứng lại hưng phấn hướng về Cynthia chạy tới. Đúng đấy. Ta còn đang kỳ quái vì sao lại có như vậy một nhà chuyện làm ăn tốt như vậy điếm. Nhưng là giới thiệu thư trên không có nói ra. Cynthia lấy ra ở nàng trong cái bọc cái kia bản giới thiệu thư. Nghi hoặc nói rằng, hừ, bởi vì hắn chính là ở một tháng trước đột nhiên xuất hiện. Mà theo Cynthia âm thanh, cái kia một cái trong đó người hầu gái cũng là một mặt phẫn nộ nói rằng, nếu không là người kia chúng ta điếm mới sẽ không thay đổi bộ dáng này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nào thản nhiên nói. Ây, sự tình là như vậy. Cầm đầu một cái người hầu gái có chút cảm thán lại có chút bất đắc dĩ nói. Ở 2 tháng trước, trong chúng ta một cái người hầu gái chính là rời khỏi nơi này. Nàng không có nói với chúng ta. Hơn nữa còn lấy đi chúng ta ỏ ỏ sữa bò phương pháp phối chế. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, cửa tiệm kia là cái kia người hầu gái mở? Cynthia hỏi, ây, là nàng cùng nàng bạn trai mở. Cầm đầu người hầu gái thở dài nói rằng, cái kia người hầu gái biến mất sau khi nửa tháng sau. Cửa tiệm kia chính là bắt đầu kiến tạo, bỏ ra thời gian nửa tháng. Cửa tiệm kia phô chính là xuất hiện ở chúng ta người hầu gái phòng cà phê cách đó không xa. Vào lúc ấy, chúng ta rất tức giận, thế nhưng là cũng có phải là rất lo lắng, bởi vì mặc kệ là địa lý nhân tố vẫn là khách hàng nhân tố. Chúng ta tin tưởng, nhà này tân mở tiệm nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Dáng dấp kia vừa đến, cái kia người hầu gái gian kế cũng không có tác dụng. Thế nhưng, ta không nghĩ tới, sẽ ở đó cửa hàng chính thức khai trương sau khi, chúng ta lưu lượng khách liền mức độ lớn giảm thiểu. Chúng ta hỏi khách nhân của chúng ta, mà những khách nhân kia nhưng là nói chúng ta bên này đồ uống quá khó uống đến. Quá khó uống đến, nào sững sờ, hỏi, vì sao lại như vậy? Các ngươi không biết, một cái trong đó người hầu gái nói rằng, chúng ta người hầu gái phòng cà phê nhất định phải khiêu chiến thành công trên một vị ở đây uống. Cà phê người mới có thể tiến vào uống cà phê. Thế nhưng, cửa tiệm kia phô nhưng là trực tiếp thủ tiêu một điểm. Hơn nữa, bọn họ còn làm bẩn bò của chúng ta nãy cùng cà phê ở chất lượng hoàn toàn không bằng bọn họ sữa bò. Cùng cà phê, đúng là tức chết chúng ta. Các ngươi không phản bác sao? Cynthia hỏi, làm sao phản bác? Bởi vì ở một lần đối chiến bên trong, chúng ta bại bởi cửa tiệm kia phô sau khi thanh danh của chúng ta liền triệt để bị cửa tiệm kia phô làm xú. Ta hiện tại chỉ là hận chính ta quá tin tưởng người phụ nữ kia. Cầm đầu cái kia người hầu gái cũng là có chút đau lòng nói. Pokemon đối chiến. Nào hỏi. Đúng. Người phụ nữ kia bạn trai thực lực cực kỳ cường hãn. Thậm chí, hắn còn tự phụ đến chỉ cần chúng ta có thể đánh bại hắn. Hắn cùng người phụ nữ kia liền sẽ rời đi nơi này. Đồng thời mãi mãi cũng sẽ không tới nơi này. Giả như vi phạm lời thề. Như vậy hắn liền sẽ phải chịu liên minh lên án. Cầm đầu người hầu gái sau khi nói đến đây, cũng là nhìn về phía Cynthia, kích động nói rằng, ta đã thấy ngươi, ngươi là trước một lần Sino liên minh giải thi đấu 4 vị trí đầu mạnh. Chỉ cần ngươi chịu trợ giúp chúng ta nhất định rất cảm kích ngươi. Ngươi không muốn nói như vậy, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Cynthia mau mau đỡ lấy lại muốn quỳ xuống người hầu gái. Nói rằng, hơn nữa, ở đây nhưng là có một cái so với ta còn lợi hại hơn người huấn luyện a. Nói như thế nào đây? Chỉ ít ở Pokemon đối chiến trên, ta còn chưa từng thấy hắn có bị thiệt thòi. Nói, Cynthia tầm mắt cũng là mang theo ý cười đảo qua ở bên người nàng nào. Sau đó, những người hầu gái tầm mắt cũng là phóng tới nào trên người. Cynthia, người cũng không nên nói như vậy a. Nào cười khổ mà nói. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía những người hầu gái. Nói rằng, ta cũng sẽ hỗ trợ. Có điều đến thời điểm các ngươi có thể phải cho ta cùng Cynthia tốt nhất ỏ sữa bò a. Nhất định, cầm đầu người hầu gái kích động hô. Sau lưng nàng. Những người hầu gái cũng là kích động hướng về Nao cùng Cynthia cảm tạ. Mà Nao cùng Cynthia cũng là bị chen tại đây trong đám người bất đắc dĩ xua tay nói. Sau một tiếng, một phong chiến thư cũng là bị đưa đến cái kia nhà bị bố trí cực kỳ xa hoa trong quán cà phê. Vào lúc này, trong quán cà phê du khách cũng là đi hết. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông nhìn nằm trên đất lá thư đó. Đều là liên tục cười lạnh. Bọn họ chính là nhà này quán cà phê chủ nhân. 2 tháng trước sự tình chính là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Đối với hiện tại cái kia mấy cái người hầu gái như vậy ngu xuẩn cử động. Bọn họ ra trào phúng cùng cười gằn bên ngoài. Cũng là không có ý nghĩ khác. Những nữ nhân này thật sự kỳ quái. Lẽ nào nửa tháng trước vị đắng vẫn không có ăn đủ sao? Người đàn ông kia cười gằn nhặt lên trên đất lá thư đó. Sau đó mở ra phong thư này, khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, nào, cái này người huấn luyện là ai? Không biết, hẳn là một cái nào đó người hiền lành người huấn luyện đáng thương những nữ nhân kia muốn trợ giúp. Các nàng đi, người phụ nữ kia nhưng là không để ý chút nào nói rằng, loại này người huấn luyện lại không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Phải biết ngươi nhưng là đã từng chiếm được Sino liên minh xuất sắc. Đúng đấy. Nam nhân nở nụ cười. Thản nhiên nói. Nếu cái này gọi là Nao gia hỏa muốn chính mình đến tìm cái chết. Ta sẽ để hắn xem cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, người đàn ông này hoàn toàn không nghĩ tới. Không lâu sau đó, hắn sẽ vì hắn câu nói này mà cảm thấy sâu sắc hối hận. Ngày thứ hai, làm những người mộ danh mà đến các du khách lúc đến nơi này. Nhưng là nhìn thấy 2 nhà quán cà phê dĩ nhiên toàn bộ đều là đóng cửa. Mà ở 2 nhà này quán cà phê trung ương trên đất trống. Một nhóm người cũng là từ từ xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Sau đó, một ít tựa hồ là hiểu rõ một chút tin tức du khách chính là rõ ràng. Ta có thể nói, các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Biết rõ không thể sẽ thắng. Còn muốn tới khiêu chiến chúng ta. Chẳng lẽ nói các ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm cho công việc của chúng ta thời gian giảm thiểu sao? Thực sự là buồn cười. Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy giống như ngươi vậy vô liêm sỉ đồ. Cầm đầu người hầu gái lạnh lùng nói. Ngươi cùng người phụ nữ kia đã làm gì không cần ta nói. Chính các ngươi rõ ràng. Ta nghĩ hiện tại ở xung quanh quan sát các vị khách hàng cũng rất rõ ràng. Thế nhưng các ngươi có thể ức hiếp chúng ta những cô bé này từ. Không phải là ỷ vào các ngươi nắm đấm sao? Ngươi thật sự cho là chúng ta không biết. Ngươi cho rằng như thế làm thiên gặp không biết. Sino liên minh lẽ nào cũng sẽ không biết. Câm miệng. Ngươi nói cái gì a? Rõ ràng là các ngươi mấy lần vô duyên vô cớ đến tìm cớ. Hiện tại ngược lại là các ngươi trả đũa. Đúng là không biết xấu hổ một ít tiện nữ nhân. Vào lúc này, ở phía sau người đàn ông kia, người phụ nữ kia tiêm nha lợi chỉ giọng the thé nói. Ây, chấm ngoặc kép, cầm đầu người hầu gái khẽ thở dài một hơi. Nói, đời ta sai lầm lớn nhất chính là nhìn lầm ngươi. Không cần nói nhiều, đến đây đi, liền để ta nhìn một chút các ngươi cuối cùng dựa vào. Cái kia gọi là gì nào người huấn luyện? Có điều, cái kia người hầu gái lời còn chưa nói hết. Người đàn ông kia chính là một mặt khó chịu đánh gãy nàng. Có điều, làm thanh âm của người đàn ông này hạ xuống thời điểm. Một cái tiếng bước chân chính là ở hắn cách đó không xa vang lên. Sau đó một bóng người bắt đầu từ sáng sớm sương mù bên trong. Từ từ đi ra, cái kia liền đến đi. Nào ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhưng là không hề có một chút phẫn nộ. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn dị thường bình tĩnh nào. Trong lòng cũng là thế người đàn ông này cảm thấy bi ai. Ngươi là thứ gì? Dám như thế cùng ta lão công nói chuyện. Ngươi có biết hay không ta lão công nhưng là trước đây Sino liên minh người xuất sắc. Vậy cũng là người thứ nhất. Có điều, ngay ở để chống hiện thời điểm. Người phụ nữ kia nhưng là không chút nào phong độ âm thanh nói rằng. Còn dám có lớn như vậy phái đoàn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hả? Sino liên minh người xuất sắc chính là như thế một bộ đức hạnh sao? Nào thản nhiên nói. Bất chi bất giác. Nào tầm mắt nhìn về phía đứng ở hắn cách đó không xa Cynthia. Mà Cynthia cũng là nhìn thấy Nào cặp kia mang theo thất vọng ánh mắt. Trong lòng không biết tại sao không tên sốt ruột. Cynthia mau mau đi tới. Đi đến Nào bên người. Nhẹ giọng nói rằng. Hẳn là mấy năm trước sự tình. Vào lúc ấy Sino liên minh. Chấm ngoặc kép. Ân. Ta biết rồi. Nào gật gật đầu. Nhưng là có chút buồn cười nhìn Cynthia nói rằng. Làm sao? Người như thế sốt ruột làm gì? À. Không có. Ta chỉ là. Chấm ngoặc kép. Cynthia sững sờ, cũng là bị Nào ánh mắt xem phương tâm nhảy loạn, mau mau nói rằng, ta chỉ có điều là muốn giữ gìn Sino liên minh danh dự mà thôi. Người có thể không phải nghĩ nhiều. Vào lúc này Cynthia trên mặt mang theo ngượng ngùng, ửng đỏ tuyệt mỹ gò má vào lúc này không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ không gian tiêu điểm. Liền ngay cả những người dáng dấp không tệ, những người hầu gái cũng là ở trong lúc nhất thời bên. Trong sửng sốt thần, cùng không cần đàm luận những người máu nóng tuổi trẻ người huấn luyện. Liền ngay cả cái kia cùng bọn họ hiện ra quan hệ thù địch nam nhân tại nhìn về phía Cynthia thời. Điểm, cặp mắt kia cũng là mang theo sâu sắc dục vọng. Ha ha, theo ngươi, Nào cười khẽ, cũng là cảm nhận được những này nhìn về phía Cynthia hừng hực tầm mắt. Trong lòng chẳng biết vì sao cũng là có chút khó chịu. Chính là nhìn về phía người đàn ông kia, thản nhiên nói, đến đây đi, trước đây Sino liên minh người xuất sắc, hừ, bản cuộc tranh tài không cần trọng tài, thua một phương liền rời đi nơi này. Vào lúc này, người phụ nữ kia cười lạnh nói, cái gì, người cũng không nên khinh người quá đáng. Một ít người hầu gái nghe này cái giọng của nữ nhân, cũng là tức đến nổ phổi hô, được rồi. Ta đáp ứng, thế nhưng, cái kia cầm đầu người hầu gái nhưng là lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Ngăn cản ở sau lưng nàng những người hầu gái. Nói rằng, đại tỷ, không muốn a. Những người hầu gái sốt ruột nói rằng, chúng ta không thể rời đi nơi này a. Chúng ta phải tin tưởng Nào. Cầm đầu người hầu gái nhưng là hít sâu một hơi. Tỉnh táo nói. Nàng cái kia bình tĩnh âm thanh tựa hồ cũng là mang theo một chút sức cuốn hút.